Đế quốc bại gia tử, chương 1128, lịch sử tái diễn, hoàn mỹ tái hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng nghị sự, một phiến kiềm chế Trần Thái cúi đầu, sắc mặt thảm trắng, không nói một lời, hắn không biết nên nói cái gì, giải thích thế nào cũng không thay đổi được thảm bại sự thật. 300.000 đại quân à, đối với Việt quốc mà nói đây cũng là vô cùng tổn thất to lớn. Thực vậy, Việt quân vì cuộc chiến tranh này đã làm xong chuẩn bị, đến tiếp sau này sẽ còn tiếp tục đưa vào binh lực, nhưng binh lực là cần điều động, cần tương ứng quân vang, quân nhu lương thảo. Đây là cần thời gian, coi như là như vậy, có thể hiện tại vừa mới bắt đầu liền bị diệt 300.000 đại quân, sau chiến đấu đánh như thế nào? Quá tổn thương tinh thần, trận chiến này đã không cách nào lại tiếp tục đánh xuống. Mà Trần Thái làm chủ soái, hắn sắp chịu trách nhiệm chính, đây là không có cách nào trốn tránh. Bị chém là không tránh khỏi, chỉ có như vậy mới có thể lắng xuống Việt quân lửa giận, mới có thể rời đi nguyên quốc gia dân trong thành dân chúng lửa giận. Chết hắn không sợ, như hắn vừa chết có thể đổi lấy đại thắng, Trần Thái khẳng định nguyện ý, nhưng hiện ở cái kết quả này. Gia đánh bại, mà hắn bại hơn nữa hoàn toàn, xấu hổ khó khăn làm, không cách nào hình dạng, cho hắn 300.000 đại quân, hắn ở ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian thua sạch không phải bại gia tử, vậy là cái gì? Ngươi, Hạ Nhan thuần thân thể đều run rẩy, hắn rất rõ ràng cái này ý vị là cái gì. Hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, rồi sau đó mở miệng nói. Chuyện lớn như vậy, không thể giấu giếm nữa, nhất định phải bẩm báo phụ hoàng. Đã nhiều năm như vậy, Hạ Nhan thuần tựa hồ cũng có rất lớn trưởng thành thay đổi, đổi đã thành quen thuộc chững chạc. Cái này còn muốn quy công cho Vương Khang. Bởi vì sự kiện kia ra ánh sáng, làm cho thanh danh của hắn tổn hao nhiều, gặp rất nhiều chỉ trích các huynh đệ xem thường hắn, quốc dân sau lưng nghị luận hắn. Nhưng vậy vì vậy mà ma lệ tâm tính của hắn, để cho hắn học biết ẩn nhẫn. Nhưng mà phụ hoàng bản cũng đã lớn tuổi, loại đả kích này. Quảng cáo, Tam Hoàng tử Hạ Nhan tin có chút lo âu. Việt quân tại vị nhiều năm, 9 năm trước bởi vì một tràng đại bại liền sâu sắc đả kích bất đắc dĩ thay đổi đã quyết định chiến lược. Dùng 9 năm thời gian, tới tiêu trừ ảnh hưởng, hắn đánh trận đánh này sau đó, liền sẽ thối vị. Có thể hiện tại, vậy cũng không thể giấu giếm, căn bản là không gạt được, gần đây Bành Thành bên trong, đã là lời đồn đại nổi lên bốn phía. Hạ Nhan thuần trầm giọng nói, nhất định phải mau sớm bẩm báo, mời phụ hoàng quyết đoán, hơn nữa tiếp tục điều binh tới biên giới. Còn điều binh, Hạ Nhan tin ác hận trừng mắt nhìn Trần Thái rồi sau đó mở miệng nói. Trận chiến này đã không cách nào đánh nữa, dù là có đầy đủ binh lực cũng không tốt đánh. Đây là nhất định, Hạ Nhan thuần trầm giọng nói. Lấy chúng ta Triệu quốc hiện nay tình trạng tối đa lại điều động 300.000 đội ngũ, đây đã là dao động nền tảng lập quốc, trận chiến này không thể đánh nữa, nhưng là... Hắn đổi câu chuyện trầm giọng nói. Ta lo lắng chúng ta tấn công ngưng, nhưng Vương Khang tấn công muốn bắt đầu. Không thể nào, nghe được này, Trần Thái lúc này mở miệng nói. Triệu quốc bây giờ đối với sử dụng binh cần tràn đầy thời gian dài, Vương Khang hắn bất quá hơn 100.000 đội ngũ, đến tiếp sau này không có sức làm sao dám đánh chúng ta, hơn nữa. Người cho ta im miệng, Hạ Nhan thuần tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi lại biết cái gì? Hắn cùng Vương Khang nhiều lần giao tiếp nhưng mà rất hiểu. Vương Khang cùng người thường không cùng, ngươi càng cảm thấy chuyện không thể nào, hắn càng biết làm. Hạ Nhan thuần rất có dự cảm. Đây là căn cứ vào hắn đối với Vương Khang biết rõ phán đoán. Nếu như là như vậy, vậy thì nguy hiểm. Vị này Tam Hoàng tử tựa hồ rất nghe Hạ Nhan thuần nói. Bành Thành hiện tại có bao nhiêu người? Không tới 50.000. Trần Thái bị dày giống như là cháu trai như nhau, căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng. Biên giới chỉ có số ít đóng giữ binh lực còn thừa lại cũng đi theo hắn qua cảnh đánh giặc, sau này binh lực còn không có điều động tới đây. Mấu chốt là ai cũng không nghĩ ra hắn sẽ bại nhanh như vậy à, phế vật thật là phế vật. Hạ Nhan thuần không khỏi nổi giận mắng, như Vương Khang thật trước tiên đại quân quá cảnh, điểm này binh lực như thế nào ngăn cản, chẳng lẽ còn muốn tái hiện 9 năm trước như vậy sao? Phế vật, không thể nào, Trần Thái cưỡng ép nói. Vương Khang hẳn không biết đánh tới, tứ hoàng tử an tâm một chút chớ. Báo, hắn còn chưa có nói xong, liền nghe được bên ngoài truyền tới một tiếng cấp báo cửa bị đẩy ra, người này cũng không đoái hoài được cái gì lễ nghi. Hắn thở hồng hộc vội vàng nói, hổ lao quan, hổ lao quan, Hạ Nhan thuần trong lòng đập mạnh, dự cảm xấu cực kỳ mãnh liệt, bất quá hắn vẫn là bình phục tâm tình, trầm thấp hỏi. Hổ lao quan, thế nào? Hổ lao quan thất thủ, cái gì? Trần Thái lúc này đứng lên, lại cũng ngồi không yên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Triệu Quốc đại quân có chừng 100.000 đội ngũ ảo ảo, mà Hồ Lao quan quân coi giữ chỉ có 7.000 những người khác, căn bản không có thể ngăn cản, hiện đã thất thủ thủ quan đại tướng Hàn Phong chết trận. Hôm nay Triệu Quốc đại quân đã vượt qua kiểm tra, đang hướng Bành Thành đánh tới. Xong rồi, Trần Thái cảm giác khí lực cả người đều bị rút sạch, trực tiếp ngồi phịch ở ghế ngồi. 9 năm trước, gia gia hắn Trần Thăng xuất binh tấn công Triệu Quốc, sau bị Vương Khang tiêu diệt, khi đó liền đánh tới Bành Thành. Mà nay phảng phất là lịch sử tái diễn, hoàn mỹ tái hiện. Hắn cũng đem trở thành tội nhân thiên cổ, Trần thị gia tộc sau cùng thanh danh, bị hắn thua sạch. Tin tức này không thể nghi ngờ là kinh người, giống như đòn cảnh tỉnh. Công thủ dịch hình, nhất không nên sự tình phát sinh, xảy ra. Tứ hoàng tử Hạ Nhan Thuần, bất hạnh nặng lời. Cái này nên làm thế nào cho phải? Quảng cáo, có một tướng lãnh khó nhọc nói. Ở Bành Thành có quân ta không tới 50.000, đối mặt Vương Khang đại quân, như thế nào ngăn cản? Còn có cơ hội, Hạ Nhan Thuần trước nhất khôi phục bình tĩnh, hắn trầm giọng nói. Binh lực chúng ta là cùng Vương Khang chênh lệch, nhưng thành tựu thủ thành một khối, theo nhờ thành trì địa hình có lợi, có thể cố thủ. Kinh đô bên kia đã có tụ họp 100.000 đội ngũ, có thể nhanh chóng điều qua, chúng ta chỉ cần cố thủ đến viện quân đến. Hắn suy nghĩ đâu vào đấy, tạm thời làm cho những người khác an thần, nếu như Vương Khang ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh ngạc, cái này còn là hắn biết cái đó Hạ Nhan Thuần sao. Tiếp tục tường dò, thời khắc giám thị Vương Khang đại quân chiều hướng. Cái đó bẩm báo người chạy ra ngoài. Trần Thái, Tứ Hoàng Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội của ngươi sau đó thanh toán, bây giờ mấu chốt là coi giữ Bành Thành, bởi vì xuất binh Triệu Quốc Đông Bắc Đông Nam biên giới, các nơi đóng quân đều không còn một mống, như Vương Khang đại quân công chiếm Bành Thành, liền như vào chỗ không người. Hạ Nhan Thuần trầm giọng nói, hiện tại do bổn cung chính thức tiếp tướng phòng thủ đẹp trai một chức, ngươi có thể có ý kiến? Ta, không có, chỉ như vậy, Trần Thái trực tiếp bị tước đoạt soái vị. Tuyên bố cáo thị, hướng dân trong thành nói rõ tình huống, tất cả binh lực toàn bộ điều vào thành bên trong, chuẩn bị thủ thành cần vật liệu. Hạ Nhan Thuần bắt đầu làm an bài. Tứ hoàng tử, ta có làm một thỉnh cầu. Trần Thái mở miệng nói, tạm không muốn đem ta đưa hồi kinh đô, để cho ta ở lại Bành Thành, cho dù là làm một vị tiểu tốt. Đúng, tất cả mọi người đều bắt đầu khẩn cấp bận rộn, mà Hạ Nhan Thuần ánh mắt chính là nhìn về nơi xa Hồ Lao quan phương hướng. Vương Khang, chúng ta rốt cuộc vẫn là phải bắt đầu chân chính tỉ thí. Hắn nhẹ giọng líu díu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.